Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Thần Vương Cao Ốc, Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong. Trương Chính Đạo nhìn xem Vương Khả tay lấy ra tờ bản vẽ. Mở to hai mắt nhìn. Cái này là thứ đồ chơi gì? Đây là phòng ở sao? Làm sao là lạ? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đây là Thần Vương Cao Ốc. Lập tức sẽ mở xây. Liền xây ở trên Lang Tiên Trấn. Vương Khả giải thích nói. Cao ốc? Cái gì gọi là cao ốc? Ngươi đây là bản vẽ sao? Một tầng lầu sao? 30 tầng lâu? Đây không phải là một tòa núi nhỏ. Điều này sao có thể? Hơn nữa, vuông vức vách tường, vẫn là thủy tinh. Ngươi từ nơi nào tìm khối lớn như thế thủy tinh cắt đứt a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là pha lê. Lão tử rất nhiều năm trước đã phát minh ra đến. Chỉ là không cho các ngươi những cái này mù chữ nhìn mà thôi. Vương Khả khinh thường nói. A, Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu. Lúc đầu, Trương Chính Đạo cảm giác mình bí mật đã đủ nhiều. Có thể nhìn xem người ta Vương Khả. Lật tay lại lấy ra một đống bản vẽ. Đây là cái gì? Rèn đúc pháp bảo bí pháp. Không, hắn chế tạo không phải pháp bảo, mà là quái dị phòng ở. Cái này mẹ nó, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo. Tạo cái phòng ở mà thôi. Địa cầu bên trên thương vụ đại lâu sản phẩm công nghệ cao. Ta không có cách nào phục chế. Dù sao, văn minh không giống nhau. Nhưng, một chút có thể dùng tu tiên vật phẩm thay thế ngoạn ý. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Tỉ như đèn điện thay thế trở thành pháp bảo đêm đèn sáng loại hình. Hiện đại hóa cao ốc. Ta phục chế không được. Một cái hàng nhái, ta còn chế sao? Vương Khả nhìn về phía một đám thuộc hạ. Chuẩn bị thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Khởi bẩm gia chủ, ngày đó ra lệnh một tiếng. Chúng ta đã ở Lang Tiên Trấn mua số lớn đất trống. Đương nhiên, bởi vì gia chủ là Đông Lang phó điện chủ thân phận. Những cái này đất trống, không ai dám gây sự. Bằng giá thấp, toàn bộ mua sắm. Tùy thời có thể khởi công. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Tốt, ngày xưa ở Thanh Kinh, ta liền mang các ngươi làm qua một chút lòng đất công trình. Rất nhiều chuyện, các ngươi hẳn là đều biết. Xi măng cốt thép, chúng ta đã có thể điều chế đến tốt nhất. Đồng thời, trên dưới ống nước, nhất định xử lý tốt. Cống thoát nước, hố rác, cũng toàn diện đồng thời đốc tạo. Thi công an toàn đệ nhất. Biết không? Vương Khả trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Một lần này, đừng sợ dùng tiền. Tất cả tiên thiên cảnh nông dân công việc. Cho ta từ thập vạn đại sơn các đại tiên trấn triệu tập. Cho ta đem thanh thế làm lên. Cái này Thần Vương Cao Ốc. Là chúng ta cái thứ nhất tổng bộ. Có sự kiện quan trọng thức tác dụng. Ta không muốn không có tiếng tăm gì. Ta muốn thiên hạ đều biết. Vương Khả trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính nói. Tiếp theo, vòi nước, bồn tắm lớn, đủ loại hình hào ốc fit eco, đủ loại đá cẩm thạch, ngũ kim, gạch men sứ, sâu đỉnh, cho ta phân phát xuống. Để thập vạn đại sơn, 72 tiên trấn các đại luyện khí tác phường tiếp đơn đặt hàng. Cùng bọn hắn nói rõ ràng, chúng ta không phải làm một cú. Cái này Thần Vương Cao Ốc chỉ là bắt đầu. Về sau sẽ có Thần Vương công ty mỗi người chia công ty cao ốc muốn kiến thiết. Ai dám làm thịt chúng ta tiền. Về sau đừng nghĩ hợp tác rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính nói. Đừng sợ dùng tiền. Lão tử là có tiền. Các loại cao ốc thành lập xong được. Vô luận là mềm trang vẫn là cứng rắn trang. Đều cho ta chọn tốt. Thần Vương cao ốc nghiêm ngặt dựa theo ta cái này thiết kế. Còn có, tìm tiểu biểu muội phụ trách sửa sang chi tiết nhỏ. Nàng thẩm mỹ so với các ngươi tốt. Vương Khả trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính nói. Tốc độ phải nhanh. Ta muốn nhìn thấy ta vương ra tốc độ. Vương Khả trầm giọng nói. Là, vậy thuộc hạ cung kính nói. Đem bản đồ giấy phỏng chế ra đi. nghiêm ngặt dựa theo ta kích thước đến. Nếu ai như xe bị tuột xích, toàn bộ đi tam thúc công nơi đó lãnh phạt đi. Vương Khả trầm giọng nói. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Lập tức, Ngộ Kiếm Phong bên trên tạp dịch toàn bộ chuyển động. Trương Chính Đạo há miệng ngạc nhiên nhìn xem Vương Khả. Đây là muốn làm cái gì? Tạo cái phòng ở mà thôi. Cần phải như thế khoa trương sao? Còn thần vương cao ốc, Trương Chính Đạo, ngươi cũng ra ngoài nhìn chằm chằm. Đồng thời, căn cứ ta vương gia mua sắm, tiến về các đại tiên trấn luyện khí tắc phường. Vạn nhất có không có mắt dám đến tìm phiền toái, ngươi trực tiếp vào chỗ chết rút. Nếu là rút bất quá, liền đi tìm nhị sư huynh. Liền nói ta mời hắn hỗ trợ, nhường hắn điều một nhóm huynh đệ đi giải quyết tất cả. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi cái này muốn ồn ào bao lớn động tĩnh a? 72 tiên trấn tiến hành mua sắm. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả đối Trương Chính Đạo trợn trắng mắt. Ngươi bệnh tâm thần a? Ta không có tiền xây cái gì cao ốc. Không để ý tới Trương Chính Đạo. Vương Khả về Ngộ Kiếm Điện luyện hóa, đạo linh ngọc đi qua. Vương Khả tất nhiên chuẩn bị mở thần vương công ty. Đương nhiên sẽ không chỉ treo ở ngoài miệng. Nhiều năm trước nhàm chán lúc thiết kế kiến trúc bản vẽ bị móc ra, mặc dù chỉ là cái hàng nhái, chỉ tạo ra một cái ngoại hình, nhưng lại không chính mình ngủ. Có cái giống như là đủ rồi. Vương gia nội tình đầy đủ vận hành một tòa này cao ốc. Chỉ là trước kia không có chỗ dựa, không dám lấy ra mà thôi. Bốn phía kiếm tiền càng là thuê phòng sống qua ngày. Hiện tại sợ cọng lông. Thiên Lang Tông Đông Lang phó điện chủ, Ma giáo Thần Long đà chủ, mẹ nó, Hắc Bạch hai đạo, ta đều là đại lão. Ta bây giờ còn sợ ai? Về phần tiền, khoảng thời gian này vớt bao nhiêu? Không nói cái khác, liền Thần Long đảo xa quật xà vương bảo tàng, liền đầy đủ thanh toán lần này cao ốc. Vương Khả an tâm luyện hóa đạo linh ngọc, rèn đúc thần vương công ty con dấu. Làm sao có thời giờ cùng Trương Chính Đạo nói nhảm a? Vẻn vẹn 3 ngày sau, Thiên Lang Tông người liền phát hiện Lang Tiên Trấn bên ngoài không giống nhau. Ầm ầm, san phẳng đất đai tiếng vang cực lớn truyền đến Thiên Lang Tông, dẫn tới Thiên Lang Tông rất nhiều người quăng tới vẻ tò mò. 72 tiên trấn đưa tới tiên thiên cảnh nông dân công việc. Không, tiên thiên cảnh cường giả lục tục đến. Có vương gia đệ tử chuyên môn đào tạo vào cương vị. Mỗi người phát một cái thi công nón bảo hộ. Trước tiên ở một bên, xây thông thường dân công ký túc xá. Nhìn vô số tiên thiên cảnh lộ ra vẻ bất mãn. Bất mãn cũng không có cách nào. Lần này là Thiên Lang Tông điện chủ phát khởi. Một bên chính là Thiên Lang Tông. Ai dám ở chỗ này lỗ mãng? Nhìn xem cái kia Trương Chính Đạo. Mỗi ngày còn tuần tra đâu? Vương Khả tìm Thiết Lưu Vân hỗ trợ triệu tập một đám sư huynh đệ giám sát. Thiết Lưu Vân không nói hai lời. Đáp ứng, Vương Khả làm việc coi như công chính. Các sư huynh giúp ta nhìn công trường. Ta cuối cùng không thể không biểu hiện a. Nên cho tiền công, vẫn là cho, để nhìn công trường sư huynh nhóm. Không ngừng tán dương Vương Khả. Tiên thiên cảnh san phẳng đất đai. Cái kia còn không cùng máy ủi đất. Xe lưu một dạng. Một đường cuồng mở, tốc độ cực nhanh. 10 ngày sau, Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện bên trong, Mộ Dung Lục Quang truy kích Đồng An An mới vừa trở về, cũng phát hiện cách đó không xa Lang Tiên Trấn động tác. Bắt đầu hỏi thăm sư đệ, đây là tình huống gì? Vương Khả đi đâu đưa tới nhiều người như vậy? Bọn họ đang làm gì? Ầm ầm, để cho người ta tu luyện như thế nào? Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Chúng ta cũng không rõ ràng. Đoạn thời gian trước san phẳng đất đai. Về sau đào hố. Hai ngày này ầm ầm. Nghe nói là tại đánh cái cọc. Rót bê tông. Một sư đệ nói ra. Những chữ này. Mộ Dung Lục Quang toàn bộ nghe hiểu được. Có thể liền cùng một chỗ. Làm sao lại nghe không hiểu chứ? Đóng cọc. Rót bê tông. Làm cái gì vậy? Tông chủ liền do Vương Khả hồ nháo. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Tông chủ hôm qua đến hỏi qua Vương Khả. Vương Khả nói. Lần trước cùng mọi người đề cập qua, muốn mở hiệu buôn tới. Hắn ở xây nhà làm cửa hàng, giống như kêu cái gì thần vương cao ốc. Người sư đệ kia nói ra, Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, đại sư huynh, có muốn hay không chúng ta đi ngăn cản? Người sư đệ kia cau mày nói, không cần, hừ, vương khả không đến gây chuyện ta. Ta cũng sẽ không đi tìm hắn phiền phức, tránh khỏi còn nói ta bởi vì U Nguyệt công chúa làm khó hắn. Hừ, ở ngoài sơn môn làm càn rỡ, không có đại trận thủ hộ, ta xem hắn cuối cùng kết cuộc như thế nào. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói, là, người sư đệ kia gật đầu một cái. Đại sư huynh, Đồng An An đuổi bắt tới rồi sao? Người sư đệ kia hỏi, có chút tin tức, hừ. Đồng An An giống như cũng ở triệu tập ma giáo đệ tử. Bất quá không quan hệ. Hắn không chạy thoát được đâu. Ta dò thăm, ma giáo hiện tại cũng có người đuổi bắt hắn. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Đại sư huynh có tin tức liền tốt. Đại sư huynh lần này nếu như bắt lấy Đồng An An. Tất nhiên để càng nhiều sư huynh đệ nhóm tin phục. Cái kia vương khả chỉ biết là hồ nháo. Nào có tư cách làm chủ lang điện phó điện chủ. Sư đệ chúc đại sư huynh sớm ngày trở thành đông lang điện chủ. Người sư đệ kia vui vẻ nói. Sẽ. Mộ Dung Lục Quang lộ ra một cỗ tự tin. Lang tiên trấn công trường phía trên. Vương khả khó được buông lỏng đến đây thị sát một lần. Nhìn xem tiên thiên cảnh công nhân xây cất. Đang huấn luyện phía sau khủng bố hiệu suất. Gật đầu một cái. Đâm cốt thép. Trên địa cầu nhưng là muốn dùng rất nhiều công cụ a. Có thể ở chỗ này đây. Tiên thiên cảnh công nhân xây cất. Cánh tay vừa dùng lực. Cốt thép liền cong. Căn bản không cần nhiều như vậy trình tự làm việc. Nhìn lại địa cầu cần cầu. Nơi này cũng không cần. Một đống xi măng. Công nhân xây cất ôm. Một bước liền nhảy tới lầu 3. Giàn giáo. Căn bản không cần. Tiên thiên cảnh từ lầu chót rơi xuống. Cũng liền phủi mông một cái bên trên bụi. Thì không có sao. Vương khả. Thế nào? Đã xây đến lầu 3. Trương chính đạo đắc ý tiến lên. Lúc này mới phôi thô. Sớm đâu. Vương khả lắc đầu. Đã rất nhanh à. Ngươi xem một chút. Ngươi đều chiêu bao nhiêu tiên thiên cảnh. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy à. Đây không phải đốt tiền sao. Ta mỗi ngày gặp lại ngươi cái kia tiểu biểu muội phát tiền xuống dưới. Đều lòng đang run a. Trương chính đạo vẻ mặt hoảng sợ nói. Chút tiền ấy, tính là cái gì? Ngươi không tốn tiền đem chàng diện lấy ra. Người ta sẽ ngốc cho ngươi lừa gạt tiền. Không, mua ngươi sản phẩm. Vương khả khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc muốn bán cái gì a? Trương chính đạo khó hiểu nói. Đừng có gấp, ta có suy nghĩ bước đầu. Nhưng, trước chờ chúng ta thanh thế làm lên. Vương khả giải thích nói. À, Trương chính đạo vẻ mặt không hiểu. 3 tầng lầu, 10 tầng lâu, 15 tầng lâu. Thần vương cao ốc càng xây càng cao. Cũng làm cho lang tiên trấn bao nhiêu người trông mong chờ thôi. Không chỉ có lang tiên trấn người ở. Tự liền thiên lang tông. Mỗi ngày bao nhiêu đệ tử đều quăng tới ánh mắt tò mò. Dù cho trên linh sơn trần thiên nguyên. Mỗi ngày nhìn xem thần vương tòa nhà đồ sộ cao ra. Trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Thế nhưng là, bản thân trung quy là nhất tông chi chủ. Lão muốn đi hỏi đồ đệ vì sao? Không phải quá thật mất mặt. Trần Thiên Nguyên dù cho mỗi ngày tò mò đều muốn nhìn một đoạn thời gian. Cũng chịu đựng cái gì cũng không hỏi. Trần Thiên Nguyên không hỏi. Ở tất cả đệ tử xem ra, chính là ngầm cho phép việc này. Ai cũng không dám đi tìm vương khả phiền phức, mà cái này động tĩnh, cũng dẫn tới một chút thập vạn đại sơn tiên môn chú ý. Nhưng, dù sao chỉ là xây nhà, cái khác tiên môn nhiều nhất phái mấy cái tiểu đệ tử tới xem một chút. Thẳng đến sau 3 tháng, 30 tầng cao ốc tiến vào không giới hạn, tất cả mọi người từ lúc trước khinh thường, nghi vấn cùng nhìn ngươi chê cười, mới quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Thần vương cao ốc không giới hạn. Đừng tưởng rằng cái này so với địa cầu kém rất nhiều. Vương khả thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn. Mời một ít luyện khí sư đến kiểm nghiệm chất lượng. Tra lậu bổ khuyết a. Ở địa cầu, một chút nhà cao tầng vẫn tồn tại một chút sai sót. Nhưng nơi này không có. Luyện khí sư nhóm con mắt nhiều độc ác. Cái này cao ốc kiến tạo độ khó. Chỗ nào có thể so sánh một chút tinh diệu pháp bảo. Tại kiến tạo trên đường, tất cả vấn đề nhỏ liền toàn bộ bóp chết. Làm từng mặt pha lê mặt tường bị trang trí ra đến thời điểm. Cái kia tịnh lệ phong cảnh, liền triệt để cho người ta bắt đầu rung động. Ngươi xem qua mấy chục trượng lớn mặt kính sao? Liền cùng tông môn kết giới một dạng, vô cùng hoa lệ, hơn nữa càng làm cho người ta thêm lóa mắt. Pha lê tường liền kinh ngạc thành như vậy. Cái gì tu tiên giả? Không kiến thức, Vương Khả khinh thường nói. Làm thần vương cao ốc bốn chữ lớn treo ở cao ốc đỉnh thời điểm. Tất cả mọi người mới cảm giác được loại kia khí phái. Hiệu buôn, cửa hàng, ngươi xem qua nhà ai cửa hàng có thể cùng cái này so. Không cần nói thập vạn đại sơn, coi như thập vạn đại sơn bên ngoài, cũng không ai thấy qua như vậy kiến trúc a. Cơ sở kiến tạo kết thúc, chính là sửa sang bộ phận. Vương Khả nói không sai, tiểu biểu muội có trời sinh đối lắp ráp tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Vương Khả chỉ cần nhẹ nhàng chỉ điểm, đem địa cầu bên trên mình đã từng gặp cao ốc cùng khách sạn 5 sao miêu tả một lần. Tiểu biểu muội liền có thể toàn bộ giúp ngươi sao chép được. Đánh bóng đá cẩm thạch mặt đất. Cái đồ chơi này, đối với tu tiên giả mà nói, không nên quá dễ dàng a. Mặt cỏ lựa chọn, thảm khảo cứu, ao nước cảnh quan, rất khó sao. Bồn cầu, phòng tắm, mặt ao bồn, pha lê tấm gương. Linh thạch đèn chiếu sáng, 72 tiên trấn luyện khí tắc phường, toàn bộ thành thần vương tòa nhà đồ sộ nhà cung cấp hàng, đồ dùng trong nhà, chỗ ngồi, từ phàm thế nhân gian đặt hàng, chỉ cần có bản vẽ, vẫn không phải là chuyện dễ tình, vệ sinh nhân viên quét dọn, càng không cần phải nói, từ phàm nhân khu triệu tập một chút dân chạy nạn đến, bọn họ nghiêm túc có thể để ngươi cảm động đến khóc. Vẻn vẹn hơn 8 tháng, thần vương cao ốc lấy địa cầu đều không làm được tốc độ. Đã cơ bản làm xong, các đại tiên trấn tiên thiên cảnh dân công, toàn bộ trục xuất trở về. Vương Khả không cần đoán cũng biết, đám này tiên thiên cảnh dân công trở về, nhất định sẽ giúp thần vương cao ốc làm một đợt to lớn tuyên truyền. Không tốn tiền, thổi thượng thiên cái chủng loại kia. Vương Khả, Trương Chính Đạo đến đây nghiệm thu thần vương cao ốc. Một đám vương gia đệ tử hưng phấn cùng đi. Gia chủ, mấy ngày nay, thật nhiều người vụng trộm tiến đến điều tra đây. Chúng ta căn bản là không có cách bắt bọn hắn bóng người. Chỉ sợ là Thiên Lang Tông kim đan cảnh đệ tử. Tiểu biểu muội kích động nói. Ân, rất bình thường sao? Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể vẫn là rất thành thực. Vương Khả cười nói. Phòng khách này, cái này đèn treo, Vương Khả, ngươi thật đúng là xa xỉ. Trương Chính Đạo sợ hãi than nói, đây coi là cái gì? Bộ dáng hàng mà thôi. Hồ lộng người khác, ngươi đừng bản thân trước bị hồ lộng ngốc. Thần vương cao ốc lại xa hoa, nguyên anh cảnh một đòn liền có thể đập dẹp. Tiên thiên cảnh một lát, liền có thể cho ngươi chỉnh sập. Vương Khả nhướng mắt, cái này tại sao có thể đây? Xinh đẹp như vậy phòng ở. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đây là dùng để kiếm tiền. Là mặt tiền. Cũng là mặt tiền công phu. Ngươi biết không? Không thể kiếm tiền. Phòng này lại xa hoa. Có tác dụng chó gì? Vương Khả khinh thường nói. À, Trương Chính Đạo như bị vào đầu tưới một chậu nước lạnh. Nói thí dụ như, ta mời luyện khí sư chế tạo cái này thang máy. Thoạt nhìn rất không tệ chứ. Có thể có cái gì dùng. Tiên thiên cảnh một bước liền có thể nhảy mấy tầng lầu cao. Kim đan cảnh cao hơn. Nguyên anh cảnh. Một bước là có thể lên tầng cao nhất. Cái này thang máy. Chính là mặt tiền công phu. Dùng để tăng lên bước cách. Cũng chính là hồ lộng người. Vương Khả giải thích nói. Tốt, tốt a. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Cũng đừng quá nhụt chí. Muốn kiếm tiền, mặt tiền công phu nhất định phải có. Vì tòa này thần vương cao ốc, ta thế nhưng là hoa nhiều tiền như vậy. Nếu là kiếm lời không trở lại, ta không phải thua thiệt lớn. Vương Khả nói ra, ách, có thể phòng này, làm sao kiếm tiền đâu? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, mở rộng lực ảnh hưởng a. Một tháng sau, buổi lễ khai trương, chúng ta bắt đầu bán cái thứ nhất sản phẩm. Vương Khả nói ra, một tháng sau, bắt đầu bán cái thứ nhất sản phẩm. Thứ gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại, cần phát huy ngươi không biết xấu hổ bản lĩnh. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta có thể làm cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Một tháng này, ngươi cho ta đem thập vạn đại sơn các đại tiên môn chạy một vòng. Giúp thần vương công ty mở rộng lực ảnh hưởng. Hơn nữa lắc lư một nhóm kẻ có tiền tới đưa tiền. Không, là mời một nhóm hộ khách tới tham gia buổi lễ khai trương. Vương Khả giải thích nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.